Đệ nhất kiếm thần, chương 7103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt cả tông, nghe thấy lời này, ông lão kia lập tức nổi giận. Ông ta định đáp lời thì một tia kiếm quang đã chém qua cổ họng của ông ta. Xoẹt, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Sau khi giết chết ông lão, Diệp Huyên đi về phía Tiểu Động Thiên. Lúc này, có những hơi thở mạnh mẽ di chuyển về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh tiếp tục đi về phía xa, mỗi khi hắn tiến tới một bước, chân trời sẽ có thêm một cái đầu đầm đìa móng. Mỗi một bước sẽ có một phi kiếm, mỗi phi kiếm sẽ chém bay một cái đầu. Chưa tới mười mấy giây, chân trời đã có mười mấy cái đầu chậm rãi rơi xuống. Trong đó còn có mấy người là tiểu thánh nhân, đều bị giết chết trong nháy mắt. Không ai có thể đỡ được phi kiếm của Diệp Huyên. Thấy cảnh này, những cường giả âm thầm chạy tới đều kinh hãi không thôi. Quá đáng sợ, dù là đại thánh nhân cũng khó đỡ được phi kiếm của Diệp Huyên. Cung chủ của Đại Linh Thần Cung nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Vì sao phi kiếm của hắn lại nhanh thế? Diêm Hy bên cạnh ông ta lắc đầu. Không rõ, cung chủ Đại Linh Thần Cung nhìn Diệp Huyên, sự kiêng dè và sát khí trong mắt ngày càng nồng đậm. Tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên thật sự quá đáng sợ. Phía xa, Diệp Huyên đã đi tới đối diện ngọn núi, mà trong khoảng thời gian đó, không có ai ngăn cản hắn cả. Khi Diệp Huyên dừng lại, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn. Kha Giới, có người khẽ thốt lên. Kha Giới, đây là người bảo vệ của Tiểu Động Thiên. Mọi người không ngờ rằng Tiểu Động Thiên lại điều động đến người bảo vệ. Cách chương.